Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phiền phức giáng lâm. Kỳ Sơn Đỉnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng thở dài, chỉ có mình có thể nghe được, không có đi Chiêu Ca thành phụ cận. Lúc này mặc dù không có gây nên Hồng Quân Đạo Tổ hỏi dò, thế nhưng này đã đầy đủ để vị này thiên tôn trong lòng tràn ngập áp lực. Lập tức mặc dù không có càng to lớn hơn nguy cơ, nhưng rất hiển nhiên, mình đã trở thành mục tiêu công kích. Làm thánh nhân, tuy rằng không dùng qua với kiêng kỵ, lúc này cổ thần minh uy hiếp, nhưng thêm vào Tô Thần, Đại Thương, còn có Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân áp bức sau khi cổ thần minh nguy cơ, hay là chính là trở thành đè chết Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng một cái rơm dạ. Lập tức hy vọng những người này nhất định là rất khó cứu vãn thế cuộc. Muốn giải quyết phiền phức, cuối cùng là cần nhờ chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng vào lúc này chính mình đã là không thể chờ đợi có điều viện trợ. Chuyện lần này, Hồng Quân Đạo Tổ sẽ không bởi vậy trừng phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn vận khí không tệ, chớ đừng nói chi là đến giờ phút này rồi. Lập tức vị này thiên tôn còn có thể có cái gì những khác tính toán? Bây giờ các nơi kế hoạch đều là vòng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn xem là mục tiêu. Hiện tại có thể cho phép vị này thiên tôn lưu giữ, đồng thời nghe theo thiên tôn mệnh lệnh địa phương, hay là chỉ có một, chính là bây giờ Tây Chu. Vô tận trong hư không, Hồng Quân Đạo Tổ khí tức có vẻ hơi hỗn tạp. Toại nhân thị, cổ thần minh này một đám ngu xuẩn. Hồng Quân Đạo Tổ vô cùng phẫn nộ. Kế hoạch của chính mình không có vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thực chính là quá mức do dự thiếu quyết đoán một ít. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Hồng Quân Đạo Tổ bên này vẫn có nhất định tác dụng. Cho nên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có nhiều lắm cảm giác. Nước quá trong ắt không có cá. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn là Hồng Quân Đạo Tổ tạm thời có thể sử dụng một thánh nhân. Nếu như nói thu thập Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến thời điểm Hồng Quân Đạo Tổ gặp phải uy hiếp nhưng là không ít. Tô Thần, Cổ Thần Minh, Toại Nhân Thị, thêm vào Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, đều là đứng ở Hồng Quân Đạo Tổ rất đúng mặt chính. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng còn tốt. Lúc này lấy được Hồng Quân Đạo Tổ trợ giúp, tạm thời không thể nói là phản bội Hồng Quân Đạo Tổ. Nguyên Thủy bên này, không biết lúc nào sẽ bị ảnh hưởng. Lần này lựa chọn trên đường rời đi, cũng đã là có chút chấm ngoặc kép. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng đương nhiên là không hài lòng lắm. Nếu như không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đường không có đi đại thương, Toại Nhân Thị, Cổ Thần Minh không hội ngộ đến như thế phiền phức. Đương nhiên Hồng Quân Đạo Tổ bây giờ nhìn lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới, hoặc là không có đi, thì không cách nào thay đổi đại cục. Tô Thần lá bài tẩy rất nhiều, thêm vào Tô Thần sức mạnh từ từ bại lộ. Giờ khắc này Hồng Quân Đạo Tổ cũng không trách tội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao Hồng Quân Đạo Tổ rất rõ ràng nắm giữ bàn cổ lực lượng Tô Thần. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới đều là làm dùng không lớn, Hồng Quân Đạo Tổ rất rõ ràng chính mình gặp phải uy hiếp rốt cuộc là đến từ chính nơi nào. Bàn cổ lực lượng, đúng là không nghĩ tới này Thương Vương lại sẽ có như thế cơ duyên. Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thiên đạo biến hóa, vạn vật khó lường, này hay là chính là thiên đạo vì cân bằng làm một loại nào đó bố trí. Nhân Vương có thể kế thừa bàn cổ lực lượng, chuyện này ai có thể muốn lấy được, mà Tô Thần có thể trong mơ hồ ảnh hưởng thiên đạo biến hóa nguyên nhân, tựa hồ là tìm được rồi. Không phải là bởi vì Tô Thần có những khác một ít lá bài tẩy, mà là bởi vì Tô Thần từ vừa mới bắt đầu liền không biết tại sao đạt được bàn cổ đại thần sức mạnh. Sức mạnh như vậy đầy đủ để Tô Thần hình ảnh thánh nhân, thậm chí nói ảnh hưởng thiên đạo biến hóa. Đã như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới, nói không chừng đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Nói thí dụ như Hồng Quân Đạo Tổ phái Nguyên Thủy Thiên Tôn quá khứ. Nói không chừng Hỏa Vân Động Thiên ba người sẽ xuất hiện tại Triều Ca Thành. Thiên đạo có cân bằng hai chữ. Làm Tô Thần chiếm cứ thiên đạo lúc. Hết thảy đều này đây Tô Thần làm trung tâm. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc. Hay là ý xấu làm tốt chuyện. Lúc này không có một có thể đáng giá phó thác. Hay là muốn từng bước đi. Chấm ngoặc kép. Hồng Quân Đạo Tổ nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác. Hiện tại có chút thẫn thờ. Thật sự là không rõ ràng. Chính mình bước kế tiếp đại khái phải làm gì. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Hồng Quân Đạo Tổ kế hoạch. Cũng không có làm được triệt để chấp hành. Vẫn còn có chút không hài lòng. Mặc dù lúc này Hồng Quân Đạo Tổ kế hoạch. Có nhất định vấn đề. Thế nhưng để Nguyên Thủy Thiên Tôn đi làm chuyện tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đi làm. Điểm này để Hồng Quân Đạo Tổ có chút kiêng kỵ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên ngoài. Trở thành Hồng Quân Đạo Tổ duy nhất giúp đỡ. Điều này làm cho Hồng Quân Đạo Tổ không có lựa chọn cơ hội. Đã như thế, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít mờ ám. Lúc này Hồng Quân Đạo Tổ chỉ có thể là lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn một phen. Nếu không thì, này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thêm cái gì khác tâm tư. Nhưng là có chút không thỏa đáng rồi. Toại nhân thị, cổ thần minh chuyện tình. Hồng Quân Đạo Tổ tạm thời không có tâm tư. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn toán món nợ này. Thế nhưng luôn có cơ hội. Để hôm nay tất cả. Có nhất định thay đổi. Thương Vương mặc dù lại có thêm nâng lên. Trên thực tế chỉ là một nhân vương mà thôi. Hay là muốn chú ý. Ở nhân vương sau lưng. Làm nhân vương giúp đỡ những người này. Hiện tại toại nhân thị. Cổ thần minh thêm vào yêu tộc chiến đấu. Đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói. Chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Chủ yếu nhất là một phiền phức đã trong bóng tối xuất hiện. Nếu như nói Hồng Quân Đạo Tổ không đi làm ra ứng đối nói. Đến thời điểm bây giờ phiền toái nhỏ. Rất có thể ở sau đó biến thành to lớn mầm họa. Điểm này. Lúc này Hồng Quân Đạo Tổ nhìn rất rõ ràng. Toại nhân thị thực lực. Thêm vào thần bí cổ thần minh. Ở Hồng Quân Đạo Tổ trước mặt. Đều là không đáng cười một cái. Tổ thần có thể có được bàn cổ lực lượng. Đây mới là Hồng Quân Đạo Tổ cần quan tâm. Đồng thời chuyện điều tra. Chuyện đến nước này. Hồng Quân Đạo Tổ đương nhiên rõ ràng. Cổ thần minh người muốn xuất hiện tại thế gian. Chỉ là cho đại thương một uy hiếp. Đối với Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có ảnh hưởng. Mà điều tra ra được. Tổ thần vì sao lại dùng một chút bàn cổ lực lượng điểm này. Mới phải lập tức Hồng Quân Đạo Tổ. Lớn nhất một thu hoạch. Tổ thần thân là nhân vương, có thể có như thế một loại nâng lên, như vậy đến mặt sau, Hồng Quân Đạo Tổ nói không chừng có cơ hội, đối với truyền thuyết này bên trong bàn cổ lực lượng hơi thêm nghiên cứu. Bất kể là người, vẫn là ngoài hắn ra ra hỏa, đều là sẽ có nhất định tác dụng. Bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ đã rõ ràng dựa theo lập tức thế cuộc tới nói, chính mình cần nhất xử lý. Chính là giải quyết trong bóng tối một chút phiền toái. Đến từ chính bàn cổ lực lượng biến động. Để vị này Hồng Quân Đạo Tổ rất khó lại một người nắm giữ tất cả. Muốn càng nhiều những khác thu hoạch. Nhất định phải thấu hiểu. Thậm chí nắm giữ bàn cổ lực lượng. Toại nhân thị xuất hiện. Để Hồng Quân Đạo Tổ phát hiện. Tổ thần bí mật này. Nếu như không có cổ thần minh. Toại nhân thị áp bức. Chỉ sợ Tô Thần sẽ không bại lộ nhiều lắm. Lúc này Hồng Quân Đạo Tổ. Càng là có thể nghĩ biện pháp thông qua cổ thần minh. Đến để Tô Thần tiếp tục bại lộ một. Hai. Bây giờ toại nhân thị muốn rời đi. Cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này Hồng Quân Đạo Tổ. Chính là không hy vọng cổ thần minh người nhanh chóng rời đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.